Đại Ma Đầu, chương 695, Dực Thần Tộc Bá Đạo, gocchuyenaudio.com, Hồng Loan, Lôi Động ngược lại hơi hơi kinh ngạc, thiếu nữ này hiển nhiên không thể nào là Hợp Hoan Tông. Hồng Loan đã chết đi. Hắn ngược lại nhớ rõ, Đạm Đài Băng Vân có một đầu linh thú, Hồng Loan có vẻ như có một tia huyết mạch hoang cổ thần thú Phượng Hoàng. Nhưng vấn đề là trình độ huyết mạch Hồng Loan nồng đậm nhiều lắm là cùng Phệ Hồn Ảnh Hổ không kém nhiều, làm sao có thể hóa hình được. Cái gọi là hóa hình, chính là yêu thú hóa thành hình người, tối thiểu nhất chính là yêu thú đến Nguyên Anh kỳ mới được. Bất quá ngay cả Đạm Đài Băng Vân cũng đã Nguyên Anh trung giai rồi, Hồng Loan có thể hóa hình, ngược lại cũng không phải là sự tình không thể tiếp nhận. Suy đoán một chút, những năm này Đạm Đài Băng Vân cũng có phần có một chút kỳ ngộ của mình. Hồng Loan cũng là huyết tế linh thú của Đạm Đài Băng Vân, thời khắc mấu chốt không dám làm ẩu, lúc này thân hình nàng một hồi vặn vẹo, biến ảo trở thành một đầu hồng sắc đại điểu xòe cánh hơn 10 trượng. Hồng Loan vốn chính là loài chim phi thường xinh đẹp, vừa đến Nguyên Anh kỳ tức thì lông vũ càng hoa lệ, khí chất cao quý. Ngược lại cùng thần thú Phượng Hoàng có 3-4 phần tương tự. Cũng may chiến lợi phẩm Lôi Động đều dặn dò A Sửu thu thập tất cả quỷ vương cùng ô quỷ không chối từ, cùng Đạm Đài Băng Vân lên phía sau lưng Hồng Loan nàng xếp bằng. Sau lưng nàng mang theo màu hồng hoa lệ mà cao quý. Một cỗ sóng động cường đại bảo hộ hai người trong đó, hai cánh cực đại mở ra, liền hướng lên bầu trời bay đi, mục tiêu trực chỉ Dạ Xoa Hải. Tốc độ kia cực nhanh, so với tốc độ phi hành cao nhất của Nguyên Anh tu sĩ còn nhanh hơn mấy phần. Bất quá bởi vì có khí cơ Hồng Loan khiến cho hai người không bị ảnh hưởng bởi một chút cương phong. Giống như là vì giải đáp nghi hoặc của Lôi Động, Đạm Đài Băng Vân bên cạnh giúp hắn chữa thương, vừa nói. Ta tại Bích Ba Bí Cảnh chui vào một cái khe hở không gian, vô ý phát hiện Phượng Hoàng Chi Vũ, trong đó ẩn chứa một ống máu huyết thần thú Phượng Hoàng. Tiện lợi dùng nó trợ giúp Hồng Loan tăng lên cấp độ huyết mạch. Lôi Động tâm niệm vừa động, nguyên lai có thể lợi dụng thần thú huyết dịch tăng lên phẩm chất huyết mạch của linh thú. Đây chẳng phải là nói, nếu như mình có thể có được một ít máu huyết của Bạch Hổ thần thú, có thể vì Phệ Hồn Ảnh Hổ đề cao huyết mạch rồi sao? Bất quá Lôi Động rất nhanh thì bình tĩnh lại, máu huyết thần thú như thế nào vật tầm thường. Không nói trước ở giữa thiên địa thần thú đã sớm tuyệt tích, mặc dù có còn sống đấy, bằng thực lực của chính mình đi lấy máu huyết của chúng cũng chỉ có con đường chết. Chính là không biết từ một số yêu thú có huyết mạch cao hơn Phệ Hồn Ảnh Hổ chiết xuất huyết mạch cao cấp ra, sau đó lại cho Phệ Hồn Ảnh Hổ tăng lên phẩm chất thì sao. Tựa hồ đây cũng là một con đường tốt, giống như trong cơ thể Phệ Hồn Ảnh Hổ vốn là ẩn chứa một tia thần thú máu huyết. Đương nhiên con đường này bất luận hữu dụng vô dụng cũng không phải Lôi Động bây giờ có thể đi xử lý được. Hiện giờ lo mà bảo trụ tính mạng rồi hãy nói sau. Cùng Hắc Dực Ma Vương khiến cho chật vật như thế cũng do Lôi Động đắc ý, thiếu chút nữa bồi táng cái mạng theo Hắc Dực Ma Vương. Cao cấp ma tộc quả nhiên không thể khinh thường, a hát, các loại thiên phú thần thông cường đại dị thương. Tốt rồi, ít nghĩ ngợi lung tung ảnh hưởng ta chữa thương. Đạm Đài Băng Vân thấp giọng khiển trách một tiếng, sắc mặt. gocchuyenaudio.com lại trắng bệch thêm vài phần, suy đoán duy trì thương thế chùa Lôi Động không chuyển biến xấu, dùng thực lực của nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Lôi Động cũng không dám suy nghĩ nhiều, bài trừ hết thảy tạp niệm, dùng bổn mạng chân nguyên bổn mạng của mình chữa thương, xem như gián tiếp mà trợ giúp Đạm Đài Băng Vân giữa chút khí lực. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, tốc độ phi hành của Hồng Loan cực nhanh, lúc này mới không đến một ngày thì đã tới giữa không trung bên trên Dạ Xoa Hải. Nhưng mà ánh sáng màu đỏ rậm rạp của Hồng Loan muốn đi tới biển sâu cần một chút thời gian. Lúc này xa xa lướt đến hai đạo quang ảnh trắng noãn, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, nghe đối phương quát to một tiếng. Người đến dừng lại, nếu không chính là địch của Dực Thần tộc ta. Đạm Đài Băng Vân sắc mặt ngưng tụ, nàng đã tính toán muốn để cho Hồng Loan vào trong nước trước rồi, nhưng không ngờ vẫn bị Dực Thần tộc phát hiện. Chẳng lẽ nói Dực Thần tộc đã đem Dạ Xoa Hải hải vực toàn bộ giám thị sao? Dùng thần niệm của Đạm Đài Băng Vân, đương nhiên biết rõ hai người Dực Thần tộc đều có cấp bậc Nguyên Anh sơ giai, nhưng vẫn không dám mạo hiểm để cho Hồng Loan chui xuống mặt biển. Nếu không Dực Thần tộc này một khi nổi bão, chỉ sợ sẽ khuynh xào xuất động cao thủ tới bắt người. Cứ như vậy im lặng dừng lại trên không trung chờ đợi người của Dực Thần tộc đi tới. Tốc độ của hai người Dực Thần tộc rất nhanh, thời gian không tới tầm 10 nhịp thở cũng đã đến. Một nam một nữ, nam anh tuấn cao lớn, nữ xinh đẹp yểu điệu. Ngoại trừ có thêm cánh thì nhũ quan vô cùng rõ ràng, cùng nhân loại khác biệt không tính lớn. Chỉ phía sau lưng nhiều thêm một đôi cánh màu trắng tinh khiết. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại có chút như nhìn từ trên cao xuống đánh giá hai người Lôi Động một phen. Nam nhân tóc vàng lạnh lùng dị thường hỏi, Người đến nhanh chóng báo lai lịch tính danh, đến Dạ Xoa Hải đến có mục đích gì? Lôi Động hơi suy yếu cũng nghe được lời nói kiêu ngạo của Dực Thần Tộc, nếu như không có bị thương, chỉ sợ sẽ trực tiếp tát cho hắn một cái. Ngay cả cả Đạm Đài Băng Vân sắc mặt cũng cực kỳ lúng túng, nhưng vì Lôi Động, nàng vẫn nhịn xuống, thanh âm có chút lạnh run đáp. Ta là Khang Châu Thiên Âm Cung Đạm Đài Băng Vân, vị này chính là sư huynh của ta Lôi Động, hắn bị thụ rất nghiêm đả thương nặng, chúng ta là đến Dạ Xoa Hải bái kiến Dạ Xoa Vương tiền bối, cầu xin ly thủy chi phách của hắn để mà chữa thương. Ly thủy chi phách ở bên trong Dạ Xoa nhất tộc cũng không tính là bí mật gì lớn. Sắc mặt Nam Dực Nhân hơi trì hoãn, nhưng vẫn bá đạo nói. Dạ Xoa Vương hiện tại không tiện gặp khách, vùng trời quốc gia tạm thời do Dực Thần Tộc chúng ta quản chế. Đạm Đài Băng Vân, ta dùng danh nghĩa Quang Minh Vương A Gia Na mệnh lệnh ngươi, trong thời gian một nén nhang ly khai Dạ Xoa Hải, nếu không chính là địch nhân của Dực Thần Tộc chúng ta. Không đợi Đạm Đài Băng Vân bắt đầu nổi giận, nữ Dực Nhân thì khịt khịt mũi, lộ ra kỳ quái thần sắc. Đợi một chút, trên người nữ nhân này tự hồ có khí thức của người thần tộc chúng ta, nhưng nàng rõ ràng cho thấy là một phàm nhân. Dực Thần Tộc tự nhận là thần tộc rất cao quý. Từ trước đến nay nhìn bất kỳ chủng tộc nào, kể cả đối với nhân loại cũng luôn dùng hai từ phàm nhân. Giống như sớm nhất rất nhiều đa chủng tộc đều gọi Dực Thần Tộc là Dực Nhân Tộc. Bất, góc chuyện audio.com, quá vì xưng hô như thế mà Dực Thần Tộc phản ứng thập phần kích liệt tự xưng là Dực Thần Tộc. Cách chương.